xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 126, góc truyện audio.com. Tiểu Sơn báo hơn 6 tháng ôm ca ca thân thân xong quả nhiên không hề khóc thút thít, bọc hành lý còn mang theo một vại sữa dê, vừa lúc để tiểu trà hâm nóng uy cho tiểu Sơn báo. Tiểu Sơn báo hốc mắt còn có chút hồng, uống sữa dê thời điểm hiện lên đáng thương hề hề. Tiểu Bao Tử ở giữa đồng bọn mới quen cùng đệ đệ đương nhiên lựa chọn nhà mình thân đệ đệ. Hắn giống như minh bạch nguyên nhân tiểu Sơn báo khóc thút thít, còn không phải bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mở to mắt nhìn thấy chính mình cùng người khác cùng nhau chơi sao. Nghĩ đến đây tiểu Bao Tử thập phần thiện giải nhân ý cởi giày ra, ngồi ở bên cạnh tiểu Sơn báo nhìn hắn uống nãi. Tần Mộ Văn trấn an tiểu An nói, tiểu hài tử chính là như vậy, đói bụng liền khóc, ăn no một liền ngủ rồi. Hắn tuy rằng làm người thuần thiện nhưng cũng không thể nói thật là nhà mình tiểu Sơn báo bá đạo muốn chiếm cứ tất cả chú ý của ca ca. Tiểu An xoa xoa ngực nói, tiểu Sơn báo vừa mới tiếng khóc thật sự thiếu chút nữa dọa đến ta, nguyên lai hắn bình thường đói bụng cứ như vậy à. Tần Mộ Văn cười cười không nói chuyện, thường lui tới tiểu Sơn báo kỳ thật rất hiểu chuyện, nếu là hắn tỉnh lại thời điểm các đại nhân còn nghỉ ngơi tiểu gia hòa này liền sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, chờ bên người các đại nhân có động tĩnh mới chu lên muốn nãi ăn. Tiểu An nhìn hắn tươi cười hơi hơi sững sờ. Lúc này tái kiến Tần Mộ Văn, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình nội tâm hèn mọn không phải phát ra với A Văn phu quân cao trung giải nguyên, thậm chí cùng A Văn hài từ cỡ nào xuất sắc cũng không quan hệ. Thuần túy là bởi vì A Văn quanh thân khí chất thanh nhã tựa như hoa sen nở rộ trong ao hạm đạm. Chỉ có thể ở một bên rất xa thưởng thức không thể để sát vào dâm loạn. Tiểu An cảm thấy Tần Mộ Văn hiện tại đã hoàn toàn không giống ca nhi bình thường dựa vào nam nhân, liền tính ở bên người Lê Cẩm Tần Mộ Văn đều chưa từng mất phong thái. Cho nên Tần Mộ Văn không phải nam nhân phụ gia phẩm. Nếu che hắn đôi lông mày nốt chu sa nói hắn là một vị thư sinh đều sẽ không có người hoài nghi. Tần Mộ Văn tự nhiên không biết Tiểu An tâm tư, hắn thấp giọng cùng Tiểu An nói chút chuyện thú vị chính mình ở phủ thành nghe được hoàn toàn không có chút xa cách hồi lâu không thấy nào. Lúc trước Tiểu An là người duy nhất trong thôn thiệt tình đối đãi tốt với hắn, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ. Nhưng hai người đều qua lại nói không ít chuyện, sớm nên ngủ Tiểu Sơn báo vẫn như cũ chừng lớn đôi mắt nhìn chỗ đôi giường vẫn luôn an tĩnh ngồi Tiểu Hắc ra. Tiểu Bao Tử hỏi, pa cha, đệ đệ làm sao còn không ngủ, mà Tiểu Hắc ra cũng ở một bên làm mặt quỷ để Tiểu Bao Tử nhìn hắn. Tần Mộ Văn trầm mặc một chút nói thật hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Sơn báo cương nhiên kiên trì lâu như vậy còn không ngủ. Hắn nói, có thể là bởi vì tối hôm qua ngủ nhiều. Tiểu Bao Tử buồn ngủ sao, ngươi dựa vào đệ đệ ngủ, qua một lát có lẽ hắn sẽ ngủ. Tiểu Bao Tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hôm qua ngồi thuyền cũng chưa nghỉ ngơi tốt, lúc này thực sự cũng có chút buồn ngủ. Hắn nghe lời nằm ở bên cạnh đệ đệ, mà Tiểu An cũng nói nhà mình còn có chuyện làm mang theo Tiểu Hắc gia về nhà. Tiểu Hắc gia hoàn toàn không giống ngày thường lui tới nhảy nhót quy củ theo A cha đi tới cửa, vừa ra đến trước cửa còn đối với hai tiểu đệ đệ lưu luyến không rời. Chính là Tiểu Bao Tử đã nghiêng mặt nhìn hắn đệ đệ, chỉ có 6 tháng Tiểu Sơn báo cùng Tiểu Hắc gia liếc nhau. Góc truyện audio.com, nếu Lê Cẩm ở chỗ này chỉ sợ sẽ nói ra một câu đời trước thập phần lưu hành. Ánh nhìn chết chóc, Tiểu Hắc gia cười lộ ra một hàm răng trắng, nói. Ta ngày mai trích trái cây cho các ngươi ăn a. Tiểu An đóng cửa lại để Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Sơn báo hào hào nghỉ ngơi, chính mình đối với nhi tử nói. Nhị lang còn nhỏ, không thể ăn trái cây. Tiểu Hắc gia nói, vậy chờ hắn trưởng thành ăn. Tiểu An không nói nữa, chưa nói hai hài tử qua mấy ngày muốn đi, càng chưa nói trái cây đợi không được Tiểu Sơn báo lớn lên liền sẽ hư. Bọn nhỏ hữu nghị luôn đơn thuần đáng yêu như vậy. Bọn họ thích một người thời điểm sẽ đem thứ chính mình cho rằng tốt nhất chia sẻ ra. Mà hai tiểu hài tử cùng nhau ngủ xác thật đều có thể ngủ nhanh một chút, hai người bọn họ rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó Lê Cẩm đem đại danh chính mình lấy cho Tiểu Sơn báo viết ra tới. Lê Trạch Nguyên, nguyên bản hắn lấy tên cho Tiểu Sơn báo là Vô Vưu, ngụ ý thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh. Phu duy không tranh, cố vô vưu. Cùng hắn ca ca Tiểu Bao Tử Lê Nhược tên xuất phát từ cùng nguyên, đều là đạo đức kinh, hy vọng Tiểu Sơn báo về sau là một người có thể bao dung người khác. Nhưng sau đó Lê Cẩm tự hỏi một chút hắn cảm thấy Tiểu Sơn báo về sau phát triển thế nào đều là chính hắn tự mình. Nếu là Tiểu Sơn báo thích đua thích thẳng dán, chính mình lấy tên này cho hắn chẳng phải trở thành đòn sát thủ khi người khác cùng Tiểu Sơn báo rằng co sao. Cho nên Lê Cẩm vẫn là cho hắn sửa lại tên Trạch Nguyên, ngụ ý đầm nước vạn vật bên trong chỉ là cực kỳ mịt mờ biểu đạt chính mình đối với Tiểu Sơn báo chờ mong. Lớn nhất vẫn là muốn cho hai anh em tên giao tương hô ứng, tượng thiện nhược thủy, thủy tức Trạch Nguyên. Lại qua một ngày Lê Cẩm mang theo người một nhà viếng mồ mả. Đây là hắn lần đầu tiên cho rằng chính mình chính là nguyên chủ tình huống tiến đến tế bái mẫu thân. Lê Cẩm không có một tia xấu hổ quỳ xuống, bên cạnh Tần Mộ Văn ôm Tiểu Sơn Báo cũng theo hắn quỳ xuống, Tiểu Bao Tử cũng ngoan ngoãn theo đại nhân cùng nhau quỳ. Lê Cẩm đem lời chính mình muốn nói đều viết vào giấy viết thư trước niệm một lần mới để vào chậu than đốt cho mẫu thân. Nương, ta đem tin mừng thiêu cho ngài, đệ nhất tên chính là ta, tuy rằng ngài không biết chữ nhưng tên của ta ngài vẫn là nhận thức. Đến nỗi lá thư kia ta vừa mới niệm cho ngài nghe xong, nếu là ngài lúc sau còn muốn nhìn liền báo mộng cho ta, ta lại niệm cho ngài nghe. Tuy nói Lê Cẩm không tin quỷ thần nhưng giờ phút này hắn lại khống chế không được nói ra những lời này. Từ 8 tuổi đến 18 tuổi, 10 năm mơ màng hồ đồ, hắn thật sự cô phụ chờ mong của quá nhiều người đối với hắn. Trên đường về nhà, Tiểu Bao Tử nhìn luôn luôn trầm ổn cha trên mặt biểu tình rất là bi thương, hắn dùng tay nhỏ bắt lấy cha tay áo. Tiểu Bao Tử giúp cha thổi một thổi, phiền não liền thổi đi lạc. Lê Cẩm đem Tiểu Bao Tử ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa quả nhiên phồng má tử thổi khí cho hắn. Bánh bao ngoan, về quê làm chuyện quan trọng xong, Lê Cẩm chuẩn bị lại lần nữa cùng người một nhà bước lên đường hồi phủ thành. Thôn trưởng do dự mãi vẫn là đối với Lê Cẩm nói. Các ngươi người một nhà ở phủ thành chung quy trời xa đất lạ, sang năm ngươi lại muốn đi kinh thành tham gia thi hội, lúc sau vô cùng có khả năng tiếp tục tham gia thi đình. Góc chuyện audio.com, cùng với đem phu lang cùng hài tử lưu tại phủ thành không bằng cho bọn họ ở tại trong thôn, đều là người quen, có ta nhìn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thôn trưởng ngữ khí rất là thành khẩn, Lê Cẩm cũng biết thôn trưởng đây là vì hắn suy nghĩ, làm như vậy cũng xác thật là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng hắn làm một người nam nhân vẫn là cố chấp, hy vọng người nhà không cần tách ra lâu như vậy. Lê Cẩm nói, đa tạ thôn trưởng, ngài nói ta phía trước cũng thận trọng suy xét qua, nhưng Tiểu Sơn Báo còn nhỏ, đúng là thời điểm vừa mới bắt đầu mọc răng, nhận người, ta hy vọng hắn thời điểm học nói liền ở ta bên người. Thôn trưởng kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ tính toán mang theo bọn họ một đường bôn ba đi kinh thành sao? Đây cũng không trách thôn trưởng kinh ngạc, từ phủ Ninh Hưng đi kinh thành ít nói cũng có hơn 20 ngày. Vẫn là đi trước vài đoạn thủy lộ, lúc sau đi đường tình huống. Nếu là giống năm nay mùa đông Vạn Vân xuất phát lúc ấy, trong nước có băng cũng chỉ có thể đi đường bộ, như vậy cần tiêu phí suốt một tháng. Lê Cẩm trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, tuy rằng hắn đáy lòng còn không có hạ quyết định nhưng cũng không gây trở ngại hắn làm bộ chính mình đã có quyết đoán. Thôn trưởng rốt cuộc không hề tiếp tục khuyên, chỉ là nói. Nếu là ngươi năm nay trời đông giá rét thật sự đi kinh thành cũng có thể phái người truyền tin trở về, ta bảo Lý trụ tử đi phủ thành tiếp ngươi ra quyến. Lê Cẩm chân thành nói lời cảm tạ, hắn tính tính sang năm 2 tháng sơ 8 tham gia kỳ thi mùa xuân, như vậy hắn trễ nhất đại niên sơ nhị phải nhích người. Mà nếu là vận khí tốt một đường cao trung tháng 4 tuyên bố thi đình xếp hạng, sau lại chính là các loại yến hội, đồng thời chờ đợi mặt trên cho bọn hắn phân phối chức vụ. Như vậy phải chờ đến cuối tháng 7 mới có cơ hội hồi phủ Ninh Hưng. Nếu là thật chờ cho đến lúc này, hắn phải cùng phu lang cùng bọn nhỏ hơn 7 tháng không thấy mặt. Chỉ sợ Tiểu Sơn Báo biết đi đường thời điểm cũng không biết cha rốt cuộc trông như thế nào. Lê Cẩm nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện phát triển đến nước này. Lại là đi nửa ngày thủy lộ, đến phủ thành bến đò thời điểm sắc trời đã rất tối, bọn sa phu đều không tiếp việc nội thành. Lê Cẩm người một nhà không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở cấm đi lại ban đêm trước về tới trong nhà. Hôm sau Lê Cẩm lại lần nữa tới cửa bái phòng Vạn Vân. Giáo dụ, ta muốn mấy ngày gần đây nhích người, mang người một nhà đi kinh thành. Gần nhất thời tiết hảo, mang theo tuổi nhỏ Tiểu Sơn Báo bôn ba cũng không phải không thể, dù sao hắn đại bộ phận thời gian đều là ngủ ở trong lòng ngực hai vị cha. Chỉ là sẽ khổ Tiểu Bao Tử, rốt cuộc đầu xe mệt nhọc cũng không biết hắn có thể chịu nổi hay không. Vạn Vân trong tay chung trà thiếu chút nữa cầm không chặt. Tu Chi, ngươi chính là đang nói lời vui đùa sao? Giáo dụ, ta là suy nghĩ cặn kẽ mới làm quyết định, đương nhiên ta hiện tại cùng ngài thương lượng chuyện này được không trình độ. Rốt cuộc quốc gia bản đồ lớn, từ phủ Ninh Hưng đến kinh thành cần xuyên qua hai tỉnh, trong lúc đó khó tránh khỏi đi qua nơi dân phong không khai hóa, gặp được kẻ trộm còn chưa tính, nếu là gặp được người đánh cướp vậy thật sự khó mà nói. Vạn Vân nói chính mình đầu năm lúc ấy đi trước kinh thành lộ tuyến cho Lê Cẩm, lại nói. Góc chuyện audio.com, lúc ấy đúng là mùa đông, tuyết lớn, chúng ta ven đường đều vòng quanh sơn đạo hành tẩu, kết quả vẫn là ở nửa đường gặp được một đám người đánh cướp, những người đó cũng là do rất đói, nhìn thiệp trong tay ta đều một mực chắc chắn muốn trước rực tiền cùng đồ ăn. Lê Cẩm mày dần dần ninh thành một chữ xuyên, hắn nói. Đa tạ giáo dụ, ta còn là thiếu suy xét. Nếu thật sự không được vẫn là đem người một nhà đưa về trong thôn. Rốt cuộc hắn không ở nhà Tần Mộ Văn một người ở phủ thành khó tránh khỏi sẽ đụng tới những người không có mắt đi tới cửa. Lại nói trong tình huống nam chủ nhân không ở nhà, trong nhà không tiện có ngoại nam, trong nhà to như vậy liền một hộ viện giữ nhà đều không có, Lê Cẩm thực sự không yên lòng. Vạn Vân cũng biết Lê Cẩm trong nhà tình huống, nói. Ta lại nghĩ thêm biện pháp cho ngươi. Lê Cẩm tuy rằng không cảm thấy giáo dụ có thể có biện pháp hảo nào nhưng vẫn là nói lời cảm tạ. Đa tạ giáo dụ, Lê Cẩm đi rồi, sau đại đường bình phong mới ra tới một người, nếu là Lê Cẩm ở đây khẳng định có thể nhận ra đây là gã sai vặt ngày thứ nhất giúp hắn bối hòm xiềng. Nhưng người này lúc này một chút cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở bên cạnh Vạn Vân, cầm chén trà Vạn Vân uống qua uống một hơi cạn sạch. Người xác định muốn giúp hắn sao? Vạn Vân ngược lại cười. Đại nhân ta nếu yêu cầu ngươi liền sẽ giúp tu chi sao? Nam nhân kia hầu kết giật giật nói. Đến xem ngươi thành ý, Vạn Vân chính mình một lần nữa rót ly trà nhàn nhã nhấp một ngụm. Tu chi là ta bản thân, nếu là có thể giúp được hắn ta tự nhiên thành ý 10 phần. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Thành ý của ta chính là, Nông Tang Tính Kinh cùng Học Vỡ Lòng Tính Kinh đều là Lê Cẩm viết mà Lê Cẩm tự tu chi chính là người vừa mới đi kia. Tác giả có lời muốn nói, Sebas chỉ chính là cử nhân nhóm vào kinh đi thi, đường xá xa xôi, vì tránh cho nửa đường gặp được bọn cướp, có thể đi địa phương bố chính sử xin hỏa bài, bằng hỏa bài có thể đi trạm dịch lĩnh xe ngựa, mặt trên có tiểu lá cờ, viết lễ bộ thi hội, được xưng Sebas, ven đường quan viên không thể làm ngăn trở, bọn cướp cũng không đuổi dễ dàng chạm vào. Có một cái đại danh đỉnh đỉnh lịch sử sự kiện khang đầy hứa hẹn lương khải siêu, Sebas thượng thư cách chương.